Chương 1380, Lạc Vân Đào đến thăm. Phần 2 thời gian như thoi đưa, thời gian qua mau, ngày hôm qua ngồi qua sofa, ngày hôm nay không nhất định có thể giành được bên trên được rồi, cái này lời mở đầu dám chó không kêu, mọi người chấp nhận xem. Thời gian rất mau tới đến rồi 4 nguyệt 22 hảo, khoảng cách Tây Ban Nha hượt cục chỉ kém cuối cùng 5 ngày. Chúng ta chuyến bay là ở 25 hảo 5 giờ chiều, thời gian cũng không tính đuổi. Bởi vì đang ở 22 hảo vào một ngày buổi sáng, huyết chi bài ca phúng điếu phó bản cuối cùng nhất kiện cấp vũ khí, huyết chi bài ca phúng điếu quay về ngọn. Cái này nhất quái dị vũ khí cũng trợ giúp mỹ nữ lao bản phỉ nhi thuận lợi gọp đủ một thân đỉnh xứng, có thể bình tĩnh đi thế giới trên võ đài bày ra mình thực lực và mị lực. Hơn nữa, huyết chi bài ca phúng điếu phó bản là một cái danh chính ngôn thuận ba chuyển phó bản. Tứ chuyển sau người chơi ở bên trong mang theo ba chuyển người chơi đẩy giết thời điểm, mặc dù cũng sẽ xuất hiện tứ chuyển ngoạn gia phục chế thể, nhưng là những tên kia thuộc tính cùng kỹ năng uy lực nhưng chỉ là bọn họ ba chuyển thời điểm uy lực, cho nên liền trung cực thể tái xuất hiện ẩn long chiến tướng, trung cực thể thời điểm, trong đội ngũ tứ chuyển chức nghiệp đều không phải là cực kỳ sợ đầu. Còn như huyết chi bài ca phung điếu lợi nhận, cái kia thuộc tính tuy là xuất chúng, tuy nhiên lại tờ mờ giờ kinh người không có phụ gia ta dành riêng kỹ năng thêm được, phụ gia cũng là chiến lang kỹ năng thêm được, cho nên ta chỉ có thể lựa chọn buông tha, lấy 10 vạn B siêu rẻ cách nửa bán nửa tặng, cho tiểu sư muội của ta huyết quang. Huyết quang hài tử này cũng cố gắng vô liêm sỉ, nói không bị ân huệ của ta, cái này lợi nhận nàng coi như là chính mình lão tỷ độc luyến thu vũ tiễn của nàng 18 tuổi quà sinh nhật. Mà trên thực tế, cái này nha đầu chết tiệt kia sinh nhật qua lâu rồi nhưng là, có một tai nạn trọng đại xuất hiện, đó chính là huyết diệt, phi thường vô cùng kỳ quái. Cái này phó bản chúng ta tiền tiền hậu hậu đánh không dưới 15-16 lần, huyết diệt phục chế thể cư nhiên một lần cũng không có xuất hiện, cho nên chuyện cho tới bây giờ, huyết diệt thanh điểm kinh nghiệm bên trong kinh nghiệm đều đã có thể tràn ra một đại ấm, đẳng cấp lại như cũ dừng lại ở 219 cấp. Liên quan tới chuyện này, ta đều thay huyết diệt cảm thấy sốt ruột, quả lê, ngươi cái nguyệt cũng quá kém chút đi, làm sao đến bây giờ cũng không có gặp lại ngươi phân liệt thể. Huyết diệt thở dài, được rồi, chúng ta tiếp tục đánh đi, nếu như ở hợp cuộc trận chung kết phía trước không thể tứ chuyển, ta cho các ngươi ở đây bên ngoài phất cờ hò reo được rồi phi ca, mọi người, thực sự là có lỗi với các ngươi, uổng cho các ngươi coi ta là thành vũ khí bí mật, nhưng là ta đây vũ khí bí mật cũng không thể tứ chuyển. Thực sự là rất xin lỗi mọi người. Ta nghe lời này có chút mất hứng, tóc, lao tử chính là kéo, chính là hao tổn, cũng phải đem ngươi kéo dài. Huyết diệt nói, lao ca, kỳ thực ta cũng có một loại dự cảm, gần nhất một đoạn thời gian, ta ở huyết vực trung hầu như không chiếm được lao sư đáp lại, mấy lần đi lão sư nơi ở, mặc dù là đụng phải lòng chi ảnh, cũng không có đụng phải lão sư. Cho nên ta ở phòng đoán, khả năng huyết chi bài ca phung điếu phó bản bên trong căn bản là không cách nào phục chế ta phục chế thể. Dù sao ta là huyết vực chức nghiệp, ta tấn chức chắc là cùng huyết vực tồn vong cùng một nhịp thở. Ta hơi sừng sờ, nếu là như vậy, không cho phép ngươi chuyển chức điều kiện là cần giết chết huyết vực chi chủ. Huyết diệt thâm dĩ vi nhiên, ta cũng nghĩ vậy. Vậy chúng ta đã bắt điểm chặt đi lão ca, cái này cũng không phải là làm thí điểm chặt sự tình, dù sao cũng là siêu cấp B. Không thể nhanh như vậy xuất hiện. Ha ha, lão đệ, đừng quên câu có câu nói sự do người làm. Kết quả, ta những lời này nói chúng, ngay hôm nay chúng ta đẩy ngã huyết chi bài ca phúng điếu cuối cùng B, tiểu tĩnh trung cực thể sau đó, thứ nhất hệ thống tiếng chuông chợt vang vọng ở bên tai của chúng ta. Len ken thế giới thông cáo, huyết chi bài ca phúng điếu chung cuối cùng một bả huyết vực cấp vũ khí huyết chi bài ca phúng điếu quay về ngọn rơi xuống hệ thống sẽ tại tuyến duy 2 canh giờ. Đổi mới huyết vực cuộc chiến cuối cùng bản đồ huyết ma tỏa thành mọi người tinh thần nhất thời vì đó rung một cái, huyết diệt cũng đưa ánh mắt chuyển hướng về phía ta. Ta hướng về phía hắn khẽ gật đầu nói, tiểu huyết, trận chiến cuối cùng, ngươi tấn chức nhất cử ở chỗ này. Huyết diệt lời nói còn có thâm ý, e rằng, ta và Long Chi ảnh chi giữa thắng bại tay, cũng sắp ở nơi này một ván làm ra cuối cùng phán định. Xem ra, hắn vẫn canh cánh trong lòng cùng Hàn Quốc đệ nhất nhân trong lúc đó đã không còn mà vẫn thấy vương vấn quan hệ. Lúc này là 3 giờ dưới chiều, hệ thống tại tuyến giữ gìn 2 giờ, cũng liền ý nghĩa chúng ta cơm tối được nói trước. Vì vậy, Phỉ Nhi lấy toàn bộ châu Á 42 cái quân đoàn liên minh tổng minh chủ thân phận hiệu lệnh 3 quân binh sĩ lò gặp nghỉ ngơi, chôn nồi làm cơm, một canh giờ 50 phút sau đúng giờ lọ dịn, ở huyết vực tập hợp. Ta tại hạ tuyến phía trước đem huyết vực bản đồ nhìn một lần, kết quả cũng không có tìm được huyết ma lâu đài vị trí, xem ra, cái này vị trí mãi cho tới bây giờ vẫn như cũ là một điều bí ẩn, không đến tại tuyến đổi mới tốt, chúng ta là không thấy được. Ta hạ tuyến, xuống lầu đi vào phòng khách thời điểm, mùi đã ngửi được một cô bánh nhân thịt hương vị, mùi vị đó liền như cùng một con câu hồn tay, đem ta dẫn đến trong phòng bếp. Tại chu phòng, xuân ý giặt rào, hương khí bốn phía, chẳng những có từ thất trên bàn tung bay hương vị, còn có các cô nàng trên người huệ chất lan tâm đặc biệt hương khí. Chu phòng rất lớn, tất cả đều ở đây tại chu phòng, mỗi một người đều rửa sạch tuyết trắng mịn màng tay nhỏ bé, ngồi hàng hàng, chuẩn bị làm văn thán. Nước miếng của ta đều nhanh chảy ra, hắc hắc, từ lúc chúng ta trở về, dường như chỉ ăn một lần bánh chẻo chứ tiểu lạc tiêu nói, có thể không phải, một lần kia vẫn là lễ mừng năm mới túi đông lạnh bánh chẻo đây, lúc này đây chúng ta ăn mới mẻ, rau cải trắng thịt heo. Độc luyến thu vũ năm cả tiểu lạc tiêu bả vai nói, nếu không nói, người nào cưới cây ớt người nào hữu phúc, nhiều hiền lành à, buổi trưa liền đem nhân bánh hòa diện làm xong. Lạc Lam Na Y xui xe hó hải tử mọi người trong lúc đó không nên đề cập riêng tư của người khác. Đúng rồi ca ca, ngươi chuẩn bị cưới cái nào vẫn là đều cưới nếu như đều cưới. Vậy ngươi phải đến khi về hưu, ta làm cho ba ba giúp ngươi làm một cái Ả Rập quốc gia quốc tịch. Có người nói có một quốc gia có thể lấy 8 cái lao bà đây phỉ nhi cũng ồn ào lên theo. 8 cái coi như, ta nhớ được UAE nam nhân có thể lấy 4 cái lao bà. Vừa lúc, 1, 2, 3. 4. Ta giận dữ, lão bản ngươi nói bậy bạ gì đó, ở đâu ra 1, 2, 3, 4 Lạc Lam cố ý làm bộ cả lâm bộ dạng, 1, 1, 2, 3, 3, 4, cộng lại, na na liền 10 cái kết quả, Lạc Lam vận mệnh rất thê thảm, bị ta, tiểu tĩnh cùng tiểu lạc tiêu kéo tới phòng khách trên ghế salon, thành trên ghế salon sofa cái đệm. Ta ngồi ở Lạc Lam trên cặp mông, hung tợn ra lệnh, cây ớt, lảng lạng, đi đem nhân bánh hòa diện đều rời đi qua đây, chúng ta ở phòng khách bao Lạc Lam còn muốn dây rủa, lại bị ta thật chặt giữ lại hai tay, không may nha đầu, để cho ngươi miệng cho thân thể gây họa, còn 10 cái ở đâu ra 10 cái ngày hôm nay ngươi không nói ra cái như thế về sau, xem ta không đem ngươi bữa trưa ngồi đi ra. Lạc Lam lệ rơi đầy mặt, ca ca, ta sai rồi, tha cho ta đi hừ hừ, tuyệt đối sẽ không dễ tha ngươi. Nhưng mà, đang ở Lạc Lam bị ta điên cuồng nhịu lận thời điểm, tiếng chuông cửa truyền đến, cư nhiên không thiên lệnh cứu Lạc Lam một cái mạng nhỏ. Ta đứng lên, tàn nhẫn bóp một cái Lạc Lam khuôn mặt nhỏ nhắn, một hồi sẽ cùng ngươi tính sổ. Ta đi tới trước cửa, đi qua trước cửa giám thị bình nhìn thoáng qua phía ngoài lai khách, kết quả, không nhìn thì thôi, sau khi xem xong thì phiền muộn phá hủy, xem ra hôm nay là không có cách nào cùng Lạc Lam tính sổ, bởi vì nàng lao tử, ta Lạc thúc thúc tới. Lạc Vân Đào không phải một người tới, cùng đi theo hắn cùng đi còn có hắn lão bà. Ta nhất thời vui mừng quá đỗi, thúc thúc, a gì, các ngươi sao lại tới đây? Lạc Vân Đào có thể là gần nhất một đoạn công tác quá phồn mang, cả người đều gầy đi trông thấy, đối với ta cười cười, có một tiểu tử nhưng là đáp ứng rồi ta, muốn cùng ta đi xem đầu như cùng Tây Ban Nha đẹp bi. Ta nở nụ cười, thúc thúc, chỉ sợ ngài bận rộn, cho nên thật không có coi lơ ý đo là tờ hờ hờ tờ. Không nghĩ tới ngài tới thật, nhanh, nhanh lên cùng A-di trong phòng ngồi, bên trong cái lao nhà ai tiểu người nào, nhanh lên trả đi. Lạc Lam chứng kiến phụ mẫu của chính mình tới, liền cùng vui sướng chim nhỏ giống nhau, nhảy nhót đáp chạy ra, liền cùng hài tử nghịch ngợm giống nhau nắm ở cánh tay của bọn họ, vô cùng thân thiết. Ba mẹ, các ngươi tới nhìn ta, ô ô, ca ca vừa rồi khi dễ ta, ba ba, ngươi phải cho ta báo thù a. Ta bất đắc dĩ buông tay một cái. Nhìn một cái, đây chính là ác nhân cáo trạng trước. Lạc Vân Đào nói, nếu như là tiểu phi khi dễ ngươi, cái kia cha ta quả quyết giúp không được gì. Ba ba ngươi chán ghét. Lạc Vân Đào cùng La Cờ A-di đi vào phòng khách, La Cờ A-di nhất thời nở nụ cười, ha ha, các ngươi đang ở làm cơm à, ngày hôm nay thật sớm, có phải hay không một hồi lại phải có cái gì đại động tĩnh phỉ nhi cũng đi ra, A-di thánh minh, 5 giờ rưỡi chúng ta phải có một lần hành động lớn. Lạc Vân Đào cũng tới hứng thú, lần này là giết chết tiểu quỷ tử vẫn là diệt tiểu cây gậy ôi chao, diệt bọn họ cũng không còn ý tứ, trò chơi bản đồ bên trong đều bị chúng ta diệt quốc. Ta cười cười, thúc thúc, lần này là muốn đánh huyết vực trận chiến cuối cùng, nên đụng đụng huyết vực chi chủ. Lạc Vân Đào nhất thời biến sắc, huyết vực chi chủ A đó cũng không phải là hàng thông thường, ta đoán chừng được huyết ma cấp đi không tốt đánh A ta nói, thúc thúc, huyết vực chi chủ có thể sẽ vượt lên trước huyết ma cấp, có lẽ là chúng ta chưa từng thấy phẩm cấp, bởi vì liên quan tới nó miêu tả nhiều lắm, người này luôn là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, lúc này đây xuất hiện, đối với chúng ta mà nói thực sự là một hồi ác chiến. Lạc Vân Đào cười nói, nếu là ác chiến, vậy nhất định phải ăn no. Chúng ta lúc này đây tới cũng là chùa cơm, ngày hôm nay ăn sủi cảo phải không ta gật đầu, thịt heo cải trắng. Ha ha, cái này tốt, cái này được Tạc Lạt Tiêu Du, thả tỏi mạt ha ha, thúc thúc thật đúng là hành gia, ta đang chuẩn bị đập tỏi đây Lạc Lam bất đắc dĩ, cái này già trẻ vô lương vừa thối vị hợp nhau. Ta một bả nắm được gương mặt của nàng, tiểu nha đầu, còn không cho chú A-di châm thủy Lạc Lam ủy khuất vô cùng, ba ba, ngươi xem một chút đi. Đây chính là ta ở phòng làm việc địa vị, mỗi ngày ta đều ở ca ca hành hạ dưới, quá tối tăm không ánh mặt trời sinh hoạt. Lạc Vân Đào cố ý làm bộ làm như không thấy, ôi chào, tiểu phi, ngày hôm nay khí trời thật không sai à, đầy trời mây đen rậm rạp à đúng vậy à, cái này mắt nhìn thấy liền muốn trời mưa. Đúng vậy à, số trời đã định à hai người các ngươi quá lăn lộn đi không mang theo như thế nói sang chuyện khác Lạc Lam tức giận một mạch dầm chân. N.